Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 550 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, thất tình cá chọn dùng tương đối bảo thủ hỏi pháp, nàng không hỏi, như thế nào phá giải cái này nguyền rủa. Bởi vì bút tiên rất có thể sẽ cho ra một cái xác thật có thể phá giải nguyền rủa nhưng các nàng hẳn. Phải chết không thể nghi ngờ hoặc là căn bản mất mạng làm được đáp án. Này cũng coi như là một vấn đề, hiện tại trình yếu vấn đề hiển nhiên là muốn trước tiên ở loại này. Có thời gian hạn chế thả máu chảy không ngừng quỷ dị hoàn cảnh chung sống sót. Chỉ cần bảo đảm chính mình còn sống, như vậy liền tính vẫn cứ tìm không thấy phá giải nguyền rủa biện pháp cũng có thể có thời gian lại. Chậm rãi suy xét, ở thất tình cá cảm giác chính mình tùy thời có khả năng chết ngất qua đi như vậy. Vô cùng khẩn cấp dưới tình huống, bút tiên cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Hơn nữa cấp ra đáp án phi thường ngắn gọn sáng tỏ. Chỉ có một chữ, chờ, như vậy đáp án, làm sở hữu ý thức còn thanh tỉnh, thả không có nhân mất đi thị giác mà thống khổ kêu rên người hai mặt nhìn nhau, chờ cái gì? Chờ chết sao, người mẹ nó đậu ta, chờ là có thể sống sót, nửa vời trong lòng muôn vàn thảo nê mã chạy băng băng mà qua. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là nói, bởi vì là ta ở vấn đề, cho nên bút tiên chỉ cấp ra nhằm vào ta đáp án. Ta có thể chờ đến không có việc gì, nhưng người khác liền không nhất định, này cũng không đúng a. Rốt cuộc đối diện thất tình cá hiện tại đồng dạng ở máu chảy không ngừng. Nhìn tư thế nếu không vài phút liền sẽ mất máu mà chết đi. Bút tiên giúp quá chúng ta rất nhiều lần. Nó nói không có một lần là sai. Ta tin tưởng bút tiên, mọi người ở đây kinh nghi bất định là lúc. Quế Hân Hương khẳng định phảng phất cấp còn lại người ăn một viên thuốc an thần. Nhưng mà liền tính không tin cũng vô dụng. Như là đã cảm giác chính mình mất máu số lượng lớn đến nỗi chết chín mệnh Miêu Hòa Điền Bạch Toa. Bọn họ làm không được bất luận cái gì chuyện khác tự cứu, liền tính cuối cùng chờ đã đến giờ. Nguyền rủa thật sự tự hành phá giải. Bọn họ cũng rất có thể bởi vì mất máu quá nhiều mà bỏ mạng. Đối này, bất luận kẻ nào cũng không có một chút biện pháp, vì thế ở mọi người trên người miệng vết thương nên. Đổ máu còn đều ở đổ máu, cùng vòi nước chung máu loãng hỗn hợp ở bên nhau, huyết mạch liên tục bay lên, cứ như vậy vẫn luôn liên tục đến vóc dáng tối cao nửa vời đều yêu cầu nhón mũi chân ngẩng đầu lên, mới có thể đem miệng mũi lộ ra huyết mạch ở ngoài hô hấp dư lại người có đỡ cách gian chắn bản đứng. Ở chậu mặt trên, còn có ở máu loãng chầm chầm phù phù mượn dùng nhảy dựng lên lỗ hổng hô hấp. Chỉ là kỳ tích mà, cư nhiên không ai mất máu mà chết, thậm chí không có người bởi vì mất máu mà cơn sốc hôn mê, bị thương người. Có mất máu khi bình thường thể cảm thấy thân thể dần dần mệt mỏi, choáng váng đầu mệt rã rời, cùng với từng người bất đồng kịch liệt đau đớn vẫn luôn suy yếu đi xuống. Nhưng mà loại này suy yếu quá trình lại dường như không có cái cuối. Sống thoát huyết trì trong địa ngục vĩnh vô chừng mực tra tấn, loại này ở nhân tâm chung liên tục. Đến vĩnh viễn tra tấn, ở trong hiện thực kỳ thật lại không có trải qua lâu lắm. Thẳng đến máu loãng hoàn toàn không quá nửa vời đỉnh đầu độ cao khi. Hết thảy đều biến mất dơ bẩn tối tăm WC nữ. Trừ bỏ dơ bẩn nào còn có một giọt vết máu. Mạng nhện vẫn như cũ run rẩy ở các nơi góc tường cùng dụng cụ vệ sinh thượng. Cũng không có bị máu loãng hướng đi, trên mặt đất dơ bẩn vẫn là ban đầu hình dạng bộ dáng. Đã không có bị trọng tẩy rớt nửa phần, cũng không có gia tăng một giọt vết máu, chẳng lẽ vừa rồi mọi người đòi chết đòi sống dãy dụa lại. Đây huyết trì địa ngục, cư nhiên cũng chỉ là một đoạn ảo ảnh, bị nửa vời đánh nát kính mặt không hề dị thường như là bình thường gương như vậy rơi rụng đầy đất. Một quyền dưới vẩy ra kính mặt mảnh nhỏ xác thật có thương tích đến người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa vời dưới chân bị đại hoàn đao đánh nát mảnh vỡ thủy tinh liền có. Thể thấy được vừa rồi hết thảy đều không phải là hoàn toàn ảo ảnh, nhưng mà chín mệnh miêu đôi mắt. không có hạt, chỉ là mí mắt thượng để lại lưỡng đạo nhợt nhạt miệng vỡ. Thất tình ca thái dương, Điền Bạch Toa thủ đoạn, cũng đồng dạng đều chỉ là bị quát phá ra mà thôi. Nguyên bản miệng vết thương nhiều nhất tiết nhưng ái, trên lưng những cái đó mảnh nhỏ càng là khó khăn lắm đâm thủng quần áo. Chui vào làn da 1-2 mm liền tự hành rơi xuống trên mặt đất mà thôi, giảng đạo lý. Liền tính không suy xét trùng hợp tỷ lệ, đơn luận lực độ đây mới là 9 mệnh miêu toàn lực một kích dưới bình thường hiệu quả. Muốn thật có thể tùy tay một quyền đem văng khắp nơi gương mảnh nhỏ đánh ra viên đạn giống nhau tốc. Độ, kia thực lực của hắn tuyệt đối ở điểm quang sơ giai đoàn trưởng phía trên, chỉ có tiết nhưng ái chú. Y tới WC nữ nội một tia không khỏe, nàng trên lưng miệng vết thương đảo không tính cái gì, liền tính một chút vết máu cũng đều dính ở trên quần áo. Thất tình cá cùng 9 mệnh miêu miệng vết thương vị trí cũng có thể giải thích. Nhưng là Điền Bạch Toa miệng vết thương chính là có trực tiếp đổ máu tích trên mặt đất, điểm này từ nàng trên cổ tay kéo dài đến ngón út huyết tuyến dấu vết liền có thể nhìn ra, nhưng mà giờ phút này trên mặt đất lại không có một giọt vết máu. Vừa rồi không chỉ là ảo ảnh, tuyệt đối đã xảy ra một ít cái gì. Bất quá nàng tạm thời cũng không chuẩn bị đem phát hiện này cùng những cái đó không thể tin người xa lạ chia sẻ, lúc này đây là hết lòng tin theo bút tiên sẽ không gạt người Quế Hân Hương cái thứ. Nhất vọt tới cửa, lôi kéo, môn quả nhiên khai, ta liền nói đi. Tin tưởng bút tiên tuyệt đối không có sai. Nhìn đến này một cảnh tượng thất tình cá vui sướng rất nhiều khó tránh khỏi thở dài. Đáng tiếc lãng phí một lần hướng bút tiên vấn đề cơ hội a, cũng không thể nói như vậy. Hiện tại chúng ta là đã biết kết quả mới có thể cảm thấy mệt. Nhưng là vừa rồi tình huống nếu không dò hỏi bút tiên rất có thể kết quả chính là tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiết nhưng ai ý nghĩ không sai. Lúc ấy bọn họ xác thật làm ra chính xác lựa chọn, hiện tại tính lên. Mỗi người 3 lần vấn đề cơ hội hiện tại còn dư lại nửa vời. Thất tình cá, 9 mệnh miêu hòa Điền Bạch Toa các 1 lần, tổng cộng 2 lần cơ hội. Hơn nữa nếu dùng hết cuối cùng 1 lần cơ hội rất có thể sẽ khiến cho lừa gạt bút tiên phản phệ. Có thể không cần liền không cần, nghĩ vậy một chút. Thất tình cá thập phần nghiêm túc mà nhìn Quế Hân Hương. Thể hiện các ngươi giá trị thời điểm tới rồi. Hảo hảo suy nghĩ một chút trường học quái đàm còn có này đó nhất định là thật sự. Nếu vẫn luôn hỏi bút tiên loại này cơ bản vấn đề. Tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm chúng ta đã có thể vô kế khả thi, đáng giận. Lúc này 9 mệnh miêu giận khởi một quyền kén ở bồn rửa tay thủy quản thượng. Cùng với nói hiểm tử hoàn sinh vui sướng, giờ phút này hắn càng có một loại bị trêu chọc phẫn nộ. Vừa rồi chính mình sợ hãi bộ dáng chính là tương đương thất thố. Một màn này hoàn toàn bị chính mình đoàn trưởng, người yêu, cùng với những cái đó vốn nên ở dưới chân cúng bái chính mình tân nhân con kiến thấy được ngoài dự. Đoán chính là, lúc này đây cũng không có cái gì lực lượng bảo hộ trụ thủy quản làm hắn công kích bị bắn ngược trở. Về, ở chuyên hướng tiến hóa siêu nhân chi lực hạ, dì xét loang lổ tiếp nước quản theo tiếng mà đoạn, vừa vặn không khéo. Này một quyền ở phá hư tiếp nước quản đồng thời, còn đánh tới thủy quản thứ gì? Lộ ra bộ phận có thể thấy được đó là một cái hình nón hình vật thể. Bị 9 mệnh miêu một quyền vừa vặn đánh đến truy tiêm bộ phận vặn vẹo biến hình, dư lại bộ phận ở tiếp nước quản thủy áp dưới cũng lập tức bị vọt ra. Đó là một cái ngón tay lớn nhỏ, thoi hình dạng kim loại đồ vật, mặt trên bóng loáng như gương, chỉ có trung đoạn có một cái như là điêu khắc đi lên huy chương bản vẽ. Hết chương.